Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Mẹ Bắt Con Theo của tác giả Hải Tâm. Thưa quý vị, ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung của câu chuyện Mẹ Bắt Con Theo, tác giả Hải Tâm, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình trẻ tuổi trong bệnh viện tuyến tỉnh, quanh năm suốt tháng Bảo gần như sống trong bệnh viện, thậm chí có những tuần lễ cậu còn không biết tới ánh mặt trời. Cứ ca mổ này chưa qua, ca khác đã xếp hàng. Nhân lực của ngành y thì thiếu, cho nên Bảo và các đồng nghiệp của mình căng người ra để làm việc, không dám nghỉ ngơi, vì chỉ như vậy mới cứu chữa kịp thời được cho bệnh nhân. Làm lúc Bảo và kíp mổ của mình còn chẳng ăn nổi suất cơm trọn vẹn thì có ca cấp cứu nặng đưa tới. Thế là giam nhau mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng trong phòng mổ. Xong đến lúc cất dao thì sức lực cả người cũng như bị rút sạch, hai gối mềm nhũn quỵ ngã ra ngay bên cạnh bàn mổ. Nhưng đã chọn nghề này thì Bảo cũng chẳng hé răng phàn nàn lấy nửa lời, thậm chí là anh còn thấy đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của mình mà cố gắng mỗi ngày. Thế nhưng ngàn vạn lần Bảo không suy nghĩ có ngày mình lại phải nằm trên cái băng ca dính đầy máu me, được đẩy vào trong phòng phẫu thuật như vậy. Đó là một buổi tối muộn, anh vừa kết thúc một ca phẫu thuật nối xương đùi cho một bệnh nhân nhi bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân vừa được đẩy ra khỏi phòng hồi sức thì bỗng nhiên bị hạ huyết áp đột ngột, làm cho cả kíp trực hoảng hốt nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ. Bảo còn chưa kịp thay bộ đồ phẫu thuật ra đã vội ba chân bốn cẳng chạy ngay sang phòng hồi sức để thăm khám cho bệnh nhân nhi của mình. Lúc đó ở trong phòng đã có hai y tá cùng một vài người đàn ông, chắc là người nhà của bệnh nhân, đang đứng vây xung quanh cậu bé bị gãy chân. Đối với những trường hợp bị sốc phản vệ sau phẫu thuật như này, Bảo đã đối mặt khá nhiều. Nó thực sự rất nguy hiểm, nhưng vẫn không phải là không xử lý được. Thế nên anh vẫn bình tĩnh tiến lại kiểm tra tình trạng cậu bé để đánh giá cấp độ sốc, rồi quay sang bác sĩ trực trong phòng đưa ra chỉ định. Đặt ống thở cho cháu, tiêm adenamin nhé. Theo dõi kỹ bệnh nhân, có gì thì gọi cho anh. Một bác sĩ lập tức làm theo chỉ định của Bảo. Chỉ sau mấy phút, huyết áp của cậu bé đã hồi lại ở mức an toàn. Thế vậy Bảo định rời đi thì một cú đấm như trời giáng vào sau đầu, làm cho anh lảo đảo vào xe thuốc vừa mới được y tá đẩy đến, rồi ngã lăn ra đất. Tiếp đó là một gã đàn ông cao lớn đã liên tiếp mấy cái vào mặt, vào người của Bảo, cũng như những từ ngữ chửi rủa tục tiễu nhất. Bị bất ngờ, Bảo vội đưa tay ôm lấy mặt để bảo vệ mắt. Trong lúc hỗn loạn, anh nghe thấy một tiếng rắc đầu buốt từ ngón tay trỏ bên bàn tay trái. Những người có mặt trong phòng vì sự việc xảy ra quá đột ngột cho nên không kịp phản ứng. Đến khi người đàn ông kia đã lao vào đá đấm Bảo gục trên nền nhà, mới lao vào ôm gã ta kéo ra. Và nhóm bác sĩ y tá lập tức đỡ Bảo đứng dậy, đưa anh đi kiểm tra vết thương. Khi Bảo được đưa đi thì vẫn còn thấy tiếng của gã đàn ông đó gào lên những từ ngữ bẩn thỉu nhất nhắm tích mình. Bất giác lòng của Bảo trùng xuống. Ngày hôm nay là 30 Tết, anh đã ở trong phòng phẫu thuật suốt 15 tiếng. Hình như mới chỉ có một lát bánh mì ăn dở từ sáng và cũng đã qua giao thừa mất rồi. Lại một năm lỡ hẹn về nhà đêm giao thừa với mẹ. Nhưng là một bác sĩ có kinh nghiệm, Bảo biết bản thân đã bị gãy ngón tay trỏ, còn những vết thương đang chảy máu trên người chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Dù anh có thấy hơi buồn nôn chóng mặt, tuy vậy đồng nghiệp vẫn đưa Bảo đi chụp cắt lớp, quan trọng là kiểm tra xem não có bị thương tổn gì không. Ngay lúc xông vào phòng, người đàn ông kia đã ném hẳn cái mũ bảo hiểm vào đầu Bảo, chứ không phải là đấm như ban đầu Bảo nghĩ. Sau đó có lẽ vì quá mệt mà Bảo ngất lịm đi khi đang chụp cắt lớp, khiến cho cả khoa cấp cứu lại được một phen náo loạn ngay trong rạng sáng mùng 1 Tết. Vì hiện tại Bảo đang là chủ lực của khoa. Nếu anh có mệnh hệ gì thì chỉ còn cách gọi cho bác sĩ Hoàng, bác sĩ Hải đang nghỉ Tết ở quê, nhanh chóng quay trở lại bệnh viện. Trong cơn mê man, bà vẫn nhận thức được mình đang được đưa vào phòng cấp cứu. Các đồng nghiệp đang ném cái ngón tay bị gãy lại cho anh. Còn sau gáy của anh thì đau nhói. Đến khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tới tận 10 tiếng, bà mới biết thì ra đêm qua, mình đã được phẫu thuật hút ra một cục máu đông do bị người đàn ông hung hãn kia tấn công đã gây ra tụ máu não. Lúc này bên cạnh giường bệnh nhân của anh là bác sĩ Hoàng, đàn anh trong khoa luôn coi Bảo như em trai, đang cầm chiếc đèn pin xoay hết mắt trái mắt phải của Bảo để kiểm tra. Thế vậy Bảo bật cười đưa tay khoắt mấy cái ra hiệu, bác sĩ Hoàng dừng lại rồi bảo, em vẫn tỉnh táo, đừng có chiêu mắt nữa chói quá. Nghe Bảo nói như vậy thì Hoàng mới thở ngắt ra một hơi, mẹ kiếp, cái nghề nó bạc như áo mà. May mà đêm qua nếu ông rời con kia, chở vợ đi lượn lờ đi chơi giao thừa gần bệnh viện, cho nên mày mới được mổ kịp đấy. Ông rời con mà bác sĩ Hoàng nhắc tới là bác sĩ Hải, mới 37 tuổi, đã được cân nhắc làm phó khoa thần kinh. Có thể coi là một nhân tài trong giới y khoa. Nhưng cũng vì vậy, bác sĩ Hải lấy vợ khá muộn. Con đầu năm nay mới được 1 tuổi rưỡi. Thỉnh thoảng bác sĩ Hải vẫn đưa vợ con đi chơi ở những công viên gần bệnh viện. Vợ hay đêm giao thừa anh ta đưa vợ tới xem bắn pháo hoa, lại nhận được điện thoại của nhân viên phòng cấp cứu thông báo tình trạng của bác sĩ Bảo, cho nên nhanh chóng chạy thẳng vào phòng phẫu thuật. Thế anh ta sao rồi, đang ở đâu? Bảo ám chỉ người đàn ông đã tấn công mình trong phòng hồi sức. Bác sĩ Hoàng lúc này mặt đỏ ngay lên vì tức giận. Anh vốn là một người nóng tính bộc trực, cho nên khi nhớ tới người đã vô cớ đánh đàn em của mình thì không giấu nổi sự cay đắng lẫn chán ghét. Cái thằng cha đó nó chính là bố của bệnh nhi mày mổ nối xương đùi cho đấy. Nó đưa con nó đi chơi không trông được con, để thằng bé bị tai nạn đến lìa cả chân. Đến lúc mà nghe tin con bị sốc phản vệ thì lại tưởng bác sĩ chỉ định sai thuốc rồi lao vào hành hung như vậy. Công an bế đi rồi, đợt này mày khỏe một chút thì bên công an lấy lời khai. Cái loại đó thì cứ phải tù rũ xương nó mới bớt cái thói côn đồ đi được. Bảo nghe nói như vậy thì chép miệng không nói thêm gì. Lần này là lần đầu tiên Bảo bị người nhà của bệnh nhân hành hung, lại còn bị thương nghiêm trọng như vậy. Nếu nói là không hoảng loạn thì không đúng. Thế nhưng nghĩ tới gia đình của bệnh nhân, vừa mới đầu dịp năm mới, con thì bị tai nạn nghiêm trọng mà còn phải chăm sóc đặc biệt, bố thì vào nhà đá, Bảo lại không còn giận nữa. Thế là sau khi được tiêm thuốc và đưa đi chụp chiếu kiểm tra xong, thấy sức khỏe đã ổn định, Bảo liền gọi điện cho đứa bạn làm ở công an quận hỏi thủ tục bãi nại cho người vừa hành hung mình. Chỉ đến chiều cùng ngày thì anh ta đã được thả ra. Có lẽ đã được các bác sĩ khác giải thích rõ ràng tình trạng con trai của mình mà anh ta nhận thức được hành vi ngu xuẩn của mình, cho nên lập tức đến phòng bệnh của Bảo, vừa khóc như một đứa trẻ, vừa nói lời xin lỗi một cách chân thành. Vụ việc đó coi như đã xong, nhưng Bảo vẫn còn nằm theo dõi tiếp 7 ngày để ổn định sức khỏe. Còn cái ngón tay trỏ bị gãy kia mới chính là vấn đề, vì để hồi phục được chức năng ít nhất phải mất thêm 30 ngày nữa. Trong 30 ngày này anh chỉ có thể thăm khám bình thường, chứ không thể cầm dao phẫu thuật. Điều đó tốt cho Bảo nhưng vô tình để áp lực lên vai các bác sĩ khác. Nhất là ở cái khoa chấn thương chỉnh hình này, hàng ngày luôn có hàng chục ca cấp cứu nặng được chuyển từ tuyến dưới lên, hoặc là các vụ tai nạn mà khi được chuyển tới, xương của bệnh nhân đã bật lòi cả ra ngoài, để lộ ra máu me thịt da bầy nhầy. Sau khi được rời khỏi phòng bệnh, về nhà thì đã hết Tết, Bảo được nghỉ ốm thêm 7 ngày để hồi phục hoàn toàn, cho nên chỉ có thể quanh quẩn giúp mẹ, chuẩn bị đồ lễ đi chùa và làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Vốn cơ thể đang quen với cường độ công việc cao như cái máy này, nay lại phải dừng lại, bảo dưỡng, bảo trì, cho nên Bảo có chút hụt hẫng không quen. Để mất thời gian, Bảo cũng theo mẹ đi lễ bái ở chùa một chút, vừa để ra ngoài hít thở không khí, vừa có thời gian nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Vì thời gian qua luôn bận rộn chẳng quan tâm mẹ được nhiều. Dù sao năm nay mẹ cũng đã ngoài 60. Từ hồi bố mất vì căn bệnh ung thư quái ác, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Về mà bảo thì đi làm mít chẳng mấy khi có mặt, một mình mẹ lủi thủi ngày này qua tháng khác cũng buồn lắm. Hai mẹ con của Bảo đi lên núi Gám để làm lễ ở ngôi chùa cổ. Để lên được ngôi chùa nằm giữa sườn núi phải mất 1 tiếng đồng hồ. Con đường cũng chẳng phải là dễ dàng gì cho lắm, vì tháng giêng vẫn còn nhiều cơn mưa phùn khiến cho mặt đất trơn trượt ẩm ướt. Khi hai mẹ con của Bảo đi được nửa đường thì nghỉ lại bên cạnh một mỏm đá lớn, vừa để lấy sức ngắm cảnh sắc thiên nhiên. Nơi này cảnh quan vẫn hầu như là còn nguyên sơ, núi non hết sức hùng vĩ, chưa bị bàn tay của con người tàn phá. Cho nên Bảo muốn chụp lấy bức ảnh để khoe với đồng nghiệp, đang ngày đêm cầm lưng cõng sinh mạng của bệnh nhân trong bệnh viện. Với cả một người quanh năm làm việc trong nhà, mang tiếng có sức khỏe dẻo dai, nhưng đó là do tình thế bắt buộc phải tập trung, dồn hết tâm trí cho bệnh nhân. Cho nên sức bền của Bảo khi tham gia các hoạt động ngoài trời cũng chẳng được tốt cho lắm, cho nên không thể cố hết sức mà leo lên một mạch. Ngồi gần chỗ của mẹ con Bảo cũng có một tốp du khách đang ngồi nghỉ ngơi. Bọn họ còn trải ra một tấm vải rồi bày đồ ăn và một vài chai bia, ngồi vừa ăn vừa uống thưởng thức cảnh vật tuyệt đẹp xung quanh. Sau mấy phút nghỉ ngơi và chụp ảnh, mẹ của Bảo đã thúc giục con trai tiếp tục lên đường vì đang là mùa lễ hội. Nếu đi muộn một chút nữa, chùa sẽ đông người, cho nên Bảo cũng định tiếp tục dịch chuyển. Bỗng có một tiếng rầm vang lên, làm cho tất thảy mọi người phải giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng đầm. Một người phụ nữ trong nhóm những người ăn nhậu hốt hoảng: "Trời đất ơi, thằng Vượng nó rơi xuống dưới rồi." Bị tiếng kêu đó thu hút, cho nên theo quán tính cũng nhìn xuống vách đá mà bọn họ vừa ngồi. Vách đá đó khá bằng phẳng, một bên sát với đường mòn đi lên chùa, còn một bên là vách núi dựng đứng, cách mặt đất bên dưới không ít hơn 30 mét. Bên dưới vách là một người đàn ông đang ngã úp mặt vào không nhúc nhích. Cả đoàn người bên đó nhốn nháo hoảng loạn, mấy người thanh niên còn định liều mình leo xuống dưới để xem người tên Vượng kia còn sống hay không. Nhưng Bảo đã nhanh chóng chạy sang căn ngăn lại: "Không xuống được đâu, vách đá dựng đứng thế này lại vừa mưa vừa trơn. Mấy cậu mà leo xuống có khi là còn chưa đến nơi, đã ngã bỏ cả mạng rồi, tốt nhất là gọi người cứu hộ đến." Thế là trong một số đám người liền gọi cho lực lượng 114 lên triển khai cứu hộ. Bảo lại mắc bệnh nghề nghiệp cho nên cậu quyết định không lên chùa, mà chỉ đứng khấn vọng từ xa để chờ người ta đưa nạn nhân dưới vách đá lên. Biết đâu may mắn anh ta vẫn chưa chết, các bác sĩ chuyên khoa ở đây có thể sơ cứu, giảm thiểu khả năng tàn tật cho anh ta cũng nên. Trong lúc chờ đợi cứu hộ tiếp cận nạn nhân đưa anh ta lên, thì Bảo đã hỏi rõ tình hình xảy ra lúc đó. Theo như lời của bọn họ kể thì nhóm 7 người gồm 4 nam 3 nữ này đều là nhân viên của một công ty đóng trên địa bàn của thành phố. Nhân dịp đầu năm công ty tổ chức đi du xuân, nhưng do bọn họ vì đã thông thạo địa hình, lại là người trong câu lạc bộ chạy Việt dã, cho nên đã lên núi được trước. Bọn họ tính trải đồ ăn nhậu ở đây để vừa ăn vừa chờ đoàn lên sau, cũng như là một cách khoe thành tích. Nhưng vừa uống được một chai bia, người đàn ông tên Vượng đã kêu muốn đi vệ sinh, cho nên đứng lên định đi về lối bụi rậm gần đó. Nào ngờ vừa đứng lên thì mọi người thấy anh ta lảo đảo như là trúng gió, rồi rơi luôn xuống vách đá. Một người ngồi cạnh người tên Vượng còn miêu tả rõ ràng, lúc đó mặt của anh ta đỏ gay, thở gấp như thể đã uống được nhiều bia lắm, dù bọn họ chỉ mới mở ra được một lượt. "Anh Vượng có tiền sử huyết áp cao không?" Bà hỏi thăm thêm thông tin của nạn nhân. Một người trong đám có lẽ là bạn thân của nạn nhân cho nên nhớ lại rồi kể: "Có đấy, đợt vừa rồi công ty đi tiêm vaccine, tôi còn nhớ là anh Vượng bị huyết áp cao quá, không có đủ điều kiện." Nghe kể lại tình hình như vậy, tạm thời Bảo có thể nhận định nạn nhân xuất hiện một cơn đột quỵ dẫn đến mất thăng bằng rơi xuống dưới. Dù sao thì trời tháng giêng đã lạnh, mà lên núi gió càng mạnh, lại còn uống bia nữa rất dễ bị đột quỵ, nhất là với những người có tiền sử bệnh cao huyết áp. Lực lượng 114 cũng triển khai hoạt động cứu hộ rất nhanh. Chỉ khoảng 45 phút sau, người phụ nữ trong nhóm kia gọi điện thì người đàn ông gặp nạn đã được chuyển lên trên. Nhân viên 115 lập tức tiến tới để kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn cho nạn nhân. Nhận thấy người đàn ông vẫn còn mạch đập nhưng lại bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật, khiến cho ai nấy đều hốt hoảng cuống lên xin chỉ đạo từ cấp trên. Cứ may bà là chuyên gia trong khoa chấn thương, vô tình có mặt tại hiện trường, cho nên sau một loạt các can thiệp y khoa đã giúp cho nạn nhân ổn định lại. Tuy nhiên do mất máu quá nhiều và chấn thương nặng ở vùng đầu, vùng ngực nên cơn nguy hiểm vẫn chưa qua. Bởi vậy hai người lính cứu hộ cùng hai nhân viên bên đoàn cứu thương được yêu cầu nhanh chóng khiêng cáng di chuyển nạn nhân xuống khu vực xe cứu thương đang đỗ để hướng tới bệnh viện cấp cứu. Vốn đang trong kỳ nghỉ phép và tay vẫn còn chưa đủ điều kiện để vào phẫu thuật, nhưng bảo cũng đi cùng cáng đưa nạn nhân xuống núi, phòng khi mà bệnh nhân có chuyển biến xấu thì sẽ can thiệp kịp thời. Được xuống núi không dốc lắm, nhưng vì đêm hôm qua mới mưa xong cho nên là đoàn người phải di chuyển hết sức cẩn thận. Họ bước từng bước men theo con đường mòn trơn trượt, cố bám sát vào nhau để không xảy ra thêm bất cứ chấn thương nào khác. Bảo đi ngay sau cáng cứu thương, thỉnh thoảng lại vượt lên đi ngang hàng để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Thực ra trong lòng của Bảo đã sớm đoán được kết cục không mấy khả quan của người đàn ông này. Bằng kinh nghiệm hơn chục năm ở khoa thì khẳng định là người này đã bị vỡ mạch máu não, chấn thương sọ não nặng và gây đốt sống cổ. Một phần xương sườn bị gãy đâm xuyên vào lồng ngực gây thủng phổi, máu chảy bên trong. Thời gian di chuyển từ núi xuống tới xe cứu thương ít nhất cũng phải 45 phút do không thể đi nhanh hơn trong điều kiện địa hình trơn trượt như vậy. Thì lúc chuyển đến bệnh viện chỉ e rằng tiên lượng xấu. Hơn nữa ông trời lại không để cho chiếc cáng cứu dễ dàng xuống núi như vậy. Khi đoàn người cứu nạn vừa đi đến lưng chừng núi thì một đám mây đen kéo tới. Rất nhanh cơn mưa lớn, ông trời cố tình hất nước xuống làm việc di chuyển càng thêm khó khăn. Khi mọi người chưa biết nên tiếp tục xuống núi hay là tìm một chỗ tránh nạn, vì khu vực núi Gám này tuy không phải là ngọn núi hiểm trở nhất, nhưng trong điều kiện thời tiết xấu thì con dốc từ trên núi xuống chẳng khác nào một cái máng trượt đi vào địa ngục. Bỗng có một tiếng động lớn như pháo nổ làm rung chuyển cả mặt đất. Đến khi mặt đất tạm yên thì một người trong đoàn cứu hộ mới bàng hoàng lên tiếng: lở đất rồi, phía trước bị chắn đường rồi. Vì sự vụ diễn ra quá nhanh cho nên đến bây giờ mọi người mới phát hiện ra tiếng động vừa rồi là do một khối đá đất lớn từ bên trên cao đổ xuống. Con đường mòn duy nhất để xuống núi giờ này đã bị đất đá cây cối đổ ngang. Tình hình cơn mưa ngày càng nặng hạt nên loay hoay một hồi, anh Quang đội trưởng đội cứu hộ quyết định đưa ra chỉ thị: như này thì không xuống núi được đâu, nếu cô kịp đi chỉ có thể làm thương vong lớn hơn mà thôi, bây giờ chúng ta tạm thời tìm chỗ trú chân đã. Cũng may ở gần đó có một cái chòi tạm của người bảo vệ rừng trú qua đêm, cho nên cả đoàn 6 người nhanh chóng đi vào chờ cho cơn mưa đỡ nặng hạt hơn rồi tính tiếp phương án xuống núi. Khi vừa vào bên trong ngồi chưa ấm chỗ thì bên ngoài là có tiếng bước chân người đi tới. Xem chừng đó là một người mới từ trên núi xuống đây. Nhưng vì mưa và con đường duy nhất đã bị vùi lấp cho nên muốn đi tìm chỗ trú chân giống đoàn cứu nạn. Anh Quang là một người ngồi ngoài cùng, nghe tiếng bước chân đi qua thì ngó đầu ra khỏi cửa lán để tìm kiếm. Rồi khi thấy một người đàn ông đang đứng trong màn mưa mù mịt tìm đường đi tiếp thì liền gọi: này, ở ngoài nguy hiểm lắm, vào đây nghỉ tạm. Nghe thấy tiếng gọi của anh Quang, người đàn ông đó mới lầm lũi đi vào trong. Căn chòi tạm này chỉ độ vài mét vuông, lại để cái cáng chiếm mất một nửa diện tích, cho nên những người còn lại phải chen chúc, ngồi nép sát vào nhau. Giờ có thêm một người trưởng thành nữa thì lại càng thêm chật. Nhưng chẳng ai phàn nàn lý nửa lời. Dù sao đây cũng là cảnh gặp nạn giữa đường, giúp đỡ nhau được chút nào hay chút ấy cũng chỉ là ngồi trú tạm cơn mưa mà thôi. Khi mà người đó vào trong, Bảo mới để ý thấy anh ta có một gương mặt u buồn đến thảm thương. Nhưng mà kỳ lạ, một chỗ rõ ràng vừa đi ra ngoài khỏi cơn mưa xối xả, vậy mà đầu tóc quần áo anh ta chẳng ướt bất cứ chỗ nào. Để cho không khí bên trong đỡ ngột ngạt, Bảo lúc này bèn gợi chuyện. Anh chắc là vẫn lên chùa Đồng Gám chứ? Người đó lắc đầu buồn rầu mà đáp. Không, tôi chưa lên đến chùa thì bị lạc mất. Sau đó thì tôi đi theo các anh tới đây, lại là đất cho nên cũng chẳng biết đi về hướng nào. Bảo thấy lời nói của người này có vẻ không đúng lắm, vì từ khi xuống núi anh vẫn luôn đi sau đoàn, chỉ thỉnh thoảng mới tiến lên kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của nạn nhân, nhưng anh cũng chẳng thấy người nào đi sau đoàn của mình. Tuy vậy trong hoàn cảnh này thì Bảo cũng không tiện thắc mắc, còn anh Quang thì dường như cũng nhận ra sự khác lạ của người đàn ông vừa đến, nhưng vẫn chẳng gọi tên được cái cảm giác đó là gì. Chỉ thấy anh đưa hai bàn tay của mình vào nhau, xoa cho đỡ lạnh rồi bảo. Hiện tại thì đường xuống đã bị vùi lấp, cũng chưa biết phía dưới có ảnh hưởng gì không. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta không nên tự di chuyển, mà cứ chờ lực lượng bảo vệ bên dưới thông báo tình hình lên đã. Nói xong anh cầm bộ đàm liên lạc với lực lượng cứu hộ trong đoàn đã xuống trước để thăm tình hình, nhưng có lẽ khu vực này sóng kém cho nên anh phải chuyển sang gọi điện thoại. Tuy nhiên điện thoại của anh cũng chỉ là đổ được hai hồi chuông, rồi vọng lại một loạt tiếng rít như sóng vô tuyến bị nhiễu. Thế vậy tất cả những người trong lán trường người đàn ông vừa tới đều đưa điện thoại ra gọi thử, và không ngoài dự đoán, điện thoại ở đây đã bị nhiễu sóng không thể liên lạc được. Thế là cả đoàn cũng chỉ đành ngậm ngùi tiếp tục chờ đợi. Thỉnh thoảng đất đá từ bên trên đổ xuống lại làm cho cả một đoàn thót tim. Nhưng tạm thời căn trời này vẫn là nơi an toàn nhất. Ngồi độ 30 phút thì anh Quang quay sang nói với Bảo. Cậu em kiểm tra nạn nhân một lần nữa xem tình hình thế nào. Cứ đà này anh thấy anh ta nguy mất. Và tình hình quả thật không khá hơn so với lời của anh Quang dự báo. Bảo vạch mí mắt của người bị nạn xem thì hoảng hốt nhận ra người đó đã chết. Anh thông báo tin xấu này cho mọi người, khiến này nấy đều thấy tim của mình đè nặng hơn. Sau bao nhiêu nỗ lực thì cũng chẳng thể cứu được người đàn ông này. Máu trên gương mặt nát bét của nạn nhân đã đông lại thành một màu đỏ thẫm, nên không ai nhận dạng được người đó mặt mũi như thế nào. Cũng chẳng biết trước khi chết anh ta có cảm nhận được sự đau đớn hay không. Chỉ mong một điều là anh ta có thể ra đi một cách thanh thản. Vậy là trong căn chòi gác rừng rậm đây chỉ còn lại một xác chết. Rất may những người trong chòi đều quá quen với những tình huống sinh tử như này, cho nên chẳng ai cảm thấy sợ hãi. Duy người đàn ông vừa mới tới thì vẫn bình lặng như tờ, lâu lâu lại nhìn vào cái xác chết một cách đau lòng, khiến Bảo vẫn thắc mắc. Tại sao anh ta lại có thể bình tĩnh trước một xác chết như vậy? Nếu là một người bình thường, phản ứng đầu tiên của họ chắc chắn là kích động lắm. Vì mấy ai đủ bản lĩnh để ngồi cạnh xác chết đâu. Cả đoàn phải chờ đến tận 1 giờ trưa nghỉ, cơn mưa mới ngừng tạm. Bầu trời cũng trở nên quang đãng hơn một chút. Có lẽ do lực lượng quản lý đã tiếp nhận được thông tin núi bị sạt lở, cho nên bộ đội đã được cử đến để cứu hộ cho những người bị còn mắc kẹt trên núi và tổ chức khơi thông đường. Cũng may là đoạn đường bị vùi lấp không dài, hơn nữa người dân xung quanh khi nghe tin sạt lở đất thì tình nguyện theo bộ đội lên núi xử lý. Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ là con đường đã lộ ra lối đi. Lúc đó đoàn của Bảo Minh nhanh chóng đưa thi thể của người bị nạn xuống núi để làm các thủ tục khám nghiệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Đi được một đoạn thì Bảo mới nhớ ra người đàn ông kỳ lạ cùng chú mưa trong chòi, cho nên quay lại tìm anh ta, nhưng chỉ vừa mới đó anh ta chẳng thi đầu nữa. Rất nhanh kỳ nghỉ phép của Bảo đã kết thúc và anh được quay trở lại bệnh viện. Kể thật là một người quanh năm suốt tháng bận rộn ở bệnh viện, nhiều khi công việc như là muốn vất kiệt, nhưng Bảo vẫn thấy được làm việc bệnh viện là tốt nhất. Vì như vậy anh sẽ không phải đối diện với hàng trăm câu hỏi thúc giục lấy vợ của mẹ, họ hàng và làng xóm. Việc đầu tiên bà Bảo làm sau khi trở lại chính là thăm bệnh nhân mà mình phụ trách một lượt. Nhớ tới cậu bé do mình thực hiện ca nối chân vào đêm giao thừa, đoán chừng đến bây giờ vẫn chưa thể nào xuất viện được. Cho nên Bảo quay sang hỏi cô điều dưỡng. Hà này, thằng nhóc con nối chân nằm ở phòng nào nhỉ? Bé đó mấy ngày trước đã được gia đình xin về nhà điều trị rồi. Lúc đầu thì trưởng khoa không có đồng ý, công thuyết phục người nhà bệnh nhân phân tích thiệt hơn. Thế nhưng mà người nhà làm căng quá, còn đòi kiện cả tới bệnh viện nên anh Hoàng buộc lòng phải kiểm tra. Thấy dấu hiệu tiến triển tốt, nên cuối cùng cũng phải cho người nhà ký giấy cam kết chịu trách nhiệm rồi đưa thằng bé con xuất viện. Nghe vậy nét mặt của Bảo thoáng có chút ngạc nhiên. Vì với những ca phẫu thuật nối chi phức tạp như vậy, thông thường phải ở lại bệnh viện theo dõi và tầm vật lý trị liệu phục hồi chức năng ít nhất là 3 tháng. Vậy mà chưa đến 1 tháng người nhà đã sốt ruột xin cho bệnh nhân nhi xuất viện. Nếu không phải vì điều kiện kinh tế khó khăn thì anh cũng chẳng nghĩ ra được một lý do nào khác. Nhưng lúc vào viện nhìn sơ qua cũng có thể đánh giá được đứa bé này có một gia cảnh khá tốt. Nghĩ ngợi một lúc Bảo liền lên tiếng hỏi. Sao họ lại xin ra viện sớm vậy, em biết lý do gì không? Cô điều dưỡng trẻ có vẻ là một người thích buôn chuyện cho nên hồi tưởng lại một chút. Thế cô của đứa nhỏ bảo là do bố cháu không may bị tai nạn chết mấy tuần trước. Mà mẹ cháu cũng bỏ đi từ lâu. Bây giờ ở nhà chỉ còn mẹ kế. Mẹ kế thì bận em bé mới sinh nên chẳng có thời gian vào viện chăm sóc. Thêm đứa con chồng bị nặng như vậy, cho nên mới xin về nhà rồi mời bác sĩ đến kiểm tra, thay băng rửa vết thương. Sau này sẽ thuê cả bác sĩ đến tận nhà tập cho con riêng. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ cô của thằng bé nghĩ là chẳng có chuyện. Mẹ kế lại tốt bụng đến nỗi mời bác sĩ về tận nhà chăm sóc cho con riêng của chồng. Nhất là bây giờ chồng đã chết rồi, chị sợ về nhà không được chăm sóc điều trị rồi thành tật nguyền thì tội nghiệp thằng bé. Mới tí tuổi đầu thôi mà. Bây giờ bác sĩ Hải nhận trách nhiệm đến nhà kiểm tra thăm khám định kỳ 2 ngày trên 1 lần. Nhưng mà sau đó thì chưa biết được như thế nào. Lòng của Bảo bỗng thấy nặng trĩu, thương cảm thay cho bệnh nhi đặc biệt của mình. Tuy tháng trước bị bố nó đánh cho đến mức gãy cả ngón tay, từ máu não, nhưng mà trong thâm tâm của Bảo vẫn luôn thông cảm cho nỗi lòng của người cha này. Không ngờ anh ta lại vắn số chết đột ngột như vậy. Cha chết rồi mẹ ruột lại bỏ đi, không biết đứa trẻ sống sẽ thì thế nào. Có lẽ hiểu được tâm trạng của Bảo cho nên cô điều dưỡng tiếp tục nói. Nhưng mà em thấy cô của thằng bé cũng là người có điều kiện. Đấy mà mẹ kế của nó không nuôi được thì chắc là cô nó cũng đưa về nuôi thôi. Hy vọng là thằng bé được nuôi dưỡng thật tốt. Bảo nặng nề đáp lại. Nếu rồi anh vẫn tiếp tục đi thăm khám cho bệnh nhân của mình. Nhưng chẳng hiểu nổi sao cả ngày hôm đó tâm trạng của Bảo lại đi xuống rõ rệt. Bảo cứ nghĩ mãi tới thằng bé còn 6-7 tuổi mà mình đã nối chân cho nó. Có thể là Bảo không đồng cảm với hoàn cảnh mồ côi cha từ sớm, vì Bảo cũng từng trải qua cảm giác mất mát đau thương này. Chỉ khác Bảo may mắn hơn là luôn có mẹ bên cạnh đồng hành. Còn thằng bé thì đó lại như là một cây non mới nhú, đã một mình đối mặt với sóng gió, chẳng biết sẽ đổ bão lúc nào. Vì cũng mới quay lại bệnh viện sau một thời gian điều trị vết thương, cho nên Bảo vẫn được ưu ái, cho chỉ đúng giờ chứ không phải trực đêm. Phóng xe ra khỏi bệnh viện, Bảo tạt vào một hàng vịt quay bên đường, chọn mua một con béo múp mà còn chảy nước xèo xèo trên bếp than hầm để về ăn cho thỏa cơn thèm. Dù sao thì mất cả nửa tháng riêng vì mẹ luôn nói rằng có thờ có thiêng có kiêng có lành, mà Bảo chẳng được ăn món vịt quay mốc mật thật ngon ngọt. Chỉ khác là hôm nay Bảo không mua về nhà mà đánh chén một mình, mà sẽ rủ thêm mấy anh em trong bệnh viện tới để ăn uống. Tụ tập một bữa để cảm ơn mọi người luôn giúp đỡ trong quá trình anh không có mặt ở bệnh viện. Thời gian tới do chưa trực tiếp đi vào phòng phẫu thuật, cho nên vẫn chưa thể san sẻ được những áp lực công việc với anh em nghề nghiệp. Thế nên sau khi mua vịt quay và một ít nước ngọt, Bảo quay trở lại bệnh viện để chờ đồng nghiệp cùng ăn trong phòng nghỉ của các cán bộ. Vì Bảo đi nhanh cho nên lúc quay lại thì không phải 30 phút sau mới tới giờ ăn cơm tối, cho nên anh đành về phòng của mình xem hồ sơ bệnh án một lúc để giết thời gian. Phòng làm việc của Bảo cách phòng ngủ chung khoảng 4 phòng nữa, nhưng cũng ở trên cùng một dãy hành lang. Giờ này thì bệnh nhân và người nhà đều đang ở trong phòng ăn, ăn cơm tối, cho nên hành lang bình thường đông đúc trở nên vắng lặng hơn. Đi qua chỉ thấy tiếng của máy móc kêu tút tút ảo não. Bà vừa đi ra thì thấy một đứa trẻ độ 6-7 tuổi đang đứng co ro nép mình trước cửa phòng. Làm việc của mình, lâu lâu nó lại còn nhún vai ngó qua phần kính đứng lắp trên cửa để nhìn vào bên trong. Cảm giác đầu tiên mà Bảo thấy lúc này chính là sự bi thương. Cảm giác đó chẳng hiểu từ đâu xuất hiện rồi lại xâm lấn toàn bộ trái tim của Bảo. Chỉ biết là nhìn thấy thằng bé kia thì ngay lập tức tim của Bảo thắt lại, vừa buồn vừa thương. Anh nhanh chóng đi tới vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của đứa nhỏ rồi hỏi: "Cháu tìm chú sao?" Đứa bé đang đứng nhăn nhó bên trong giật mình. Nó quay lại ngước ánh mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Bảo mất vài giây, như thể xác nhận được xem có đúng là người nó đang tìm hay không rồi mới đáp: "Vâng, cháu tìm bác sĩ Bảo. Bác sĩ có thể giúp cháu một việc được không?" "Việc gì cháu nói thử đi." Bảo liền nhẹ nhàng mà đáp. Nhưng có vẻ không khí ở ngoài hành lang khá lạnh, cho nên Bảo chìa khóa vào ổ mở cửa, rồi ra hiệu cho đứa trẻ vào cùng. Anh điềm tĩnh pha cho nó một cốc cacao sữa nóng luôn có sẵn trong phòng để chống chế mỗi lúc không có thời gian ăn uống. Và đứa bé đó lấy lại nhiệt độ cơ thể. Đứa bé sau khi uống một hơi cạn sạch cốc cacao đằng bốc khói thì mới níu lấy vạt áo của Bảo rồi nói: "Bác sĩ ơi, chú đưa cháu về nhà được không?" "Nhà cháu ở đâu mà sao lại đi lạc? À, có nhớ số điện thoại của bố mẹ không? Chú gọi cho. Cháu tên là gì?" Bà cố gắng trấn an đứa nhỏ. Không may đứa bé này chắc cũng được bố mẹ, thầy cô đào tạo khá tốt, cho nên nó có thể trả lời hết thông tin mà Bảo cần. Đứa trẻ này tên là Minh Khang, 6 tuổi. Khi đang đi trên xe với một cô ruột từ bệnh viện đến nửa đường, thì chẳng hiểu tại sao chiếc xe lại quay trở lại đây. Sau khi xuống xe thì Khang tìm khắp nơi, cũng chẳng thấy cô ruột ở đâu nữa. Ban đầu nó còn tưởng cô ruột bỏ rơi, không muốn đưa nó về nhà. Nhưng mà từ trước đến nay, cô ruột thương nó hơn cả mẹ nó, thì chẳng có lý nào mà cô ấy lại làm như vậy. Thế nhưng khi Bảo bấm số điện thoại mà Minh Khang cung cấp, thì chẳng có số nào liên lạc được. Sợ nó sốt ruột cho nên Bảo lại phải ngồi xuống làm công tác tư tưởng. "Chắc bố mẹ ra ngoài rồi, còn số điện thoại của con có nhớ không?" Cũng đúng lúc mà ngồi ngang tầm mắt với cậu nhóc này, Bảo mới ngờ ngợ nhận ra nó giống nghệt với bệnh nhân Nhi mà anh đã thực hiện ca phẫu thuật nối chân vào đêm giao thừa. Giờ Bảo mới nhớ ra được bệnh Nhi đó cũng có tên là Khang. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, chỉ vì mới 2 tuần sau ca phẫu thuật phức tạp như vậy, thì làm sao bệnh Nhi đó có thể đứng lên đi lại bình thường như nhỏ bạn Minh Khang này được. Minh Khang cố lục lại trí nhớ để tìm số của cô ruột, nhưng một lần nữa Bảo gọi vào số đó vẫn chỉ nghe thấy một hồi chuông đổ dài khô khốc, chứ không có ai bắt máy. Vậy là cuối cùng Bảo đành bất đắc dĩ tự đưa Minh Khang về theo địa chỉ mà thằng bé ghi nhớ. Đó là một khu nhà liền kề trong khu đô thị mới ở Tinh Hoa, vừa bàn giao cho khu dân cư khoảng 2 năm trước, dành cho những gia đình trung lưu. Ở đây nhà nào cũng xây dựng khá giống nhau theo quy hoạch chung của chủ đầu tư. Người mới đến lần đầu như Bảo chỉ có thể phân biệt các nhà bằng cách dựa theo số đánh trên cửa của mỗi hộ. Trước đây Bảo cũng từng có ý định mua một căn trong khu này, cho nên đã xem qua vài lần, nhưng thấy hơi thiếu không gian cho người già, cho nên cuối cùng lại không mua. Minh Khang đưa Bảo đến trước một ngôi nhà 3 tầng màu trắng ở cuối dãy nhà liền kề đầu tiên có đánh số 13. Bên trong có vẻ như không có ai ở nhà, cho nên đèn đóng tối om. Tuy vậy Bảo vừa nhấn chuông kiểm tra. Không nằm ngoài dự đoán, trong nhà vẫn im lìm không có lấy một tiếng động. Đứng chờ thêm một lúc thấy lạnh quá, cho nên Bảo phải bế Minh Khang lên, định rời đi thì thấy một bà cụ hàng xóm đi thể dục bước qua. Thế Bảo đang loay hoay trước nhà của hàng xóm, cho nên bà nhiệt tình điện hỏi: "Anh gì ơi, anh tìm ai?" Dạ bà cho con hỏi là chủ nhà này đi đâu rồi ạ?" Bảo lấy phép chỉ vào trong căn nhà số 13 rồi hỏi: "Bà cụ có lẽ là người cũng hay qua bên này chơi, cho nên biết khá rõ tình hình của gia đình này." Nhưng khi Bảo hỏi vậy thì nét mặt của bà thoáng chút kinh hãi, vô thức bước lùi về phía có ánh điện chiếu sáng nhất, rồi mới trả lời. Thế ra nhà anh cũng không biết chuyện của anh chị sao, chết cả rồi. Thằng Vượng thì rơi xuống núi chết tuần trước, mai đúng là ngày cũng thất tuần. Còn cái Hương thì không hiểu sao, đúng 3 ngày của chồng lại ôm đứa con út nhảy sông tự tử, bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Những lời của bà cụ này nói làm sao bảo thấy đầu của mình ong lên như có một tiếng chuông gõ mạnh ở bên trong. Thần không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng xấu như vậy. Nhưng Minh Khang khi nghe đến việc xảy ra với bố mẹ mình, nó vẫn không có chút biểu cảm gì cả. Chỉ đứng ngẩn người nắm chặt tay của Bảo. Thế bà cụ không nhắc gì tới Minh Khang, rồi thằng bé vẫn đứng sờ sờ ngay trước mặt. Bảo lấy làm lạ cho nên hỏi tiếp. Vậy bà có biết nhà người thân nào của cháu Khang không ạ? Nó bị lạc mất cô ruột. Cháu bố mẹ bị vậy cho nên giờ chỉ trông chờ vào cô ruột được thôi. Khi Bảo nhắc tới Khang thì mặt của bà cụ càng trắng bệch ra như là nhìn thấy ma. Bà đưa đôi mắt trũng sâu thăm dò Bảo một lượt, cho đến khi không thấy Bảo có ác ý gì nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại. Cậu có quan hệ thế nào với nhà này, không biết gì hết vậy? Nghĩ rằng bà cụ tưởng rằng mình là loại lừa đảo gì đó, cho nên Bảo chỉ biết gãi đầu gãi tai để giải thích. Cháu là bác sĩ ở trên bệnh viện tỉnh, thực ra thì cũng là vô tình. Cháu thấy Khang đi lạc cho nên cháu mới đưa về đây cụ ạ. Nhưng tưởng nói vậy thì bà cụ sẽ tin tưởng mình. Anh ngờ Bảo vừa dứt lời thì bà cụ mặt mày xanh xám như tụt huyết áp, ngã bệnh xuống vỉa hè, làm cho Bảo cuống cuồng chạy tới đỡ bà cụ đứng dậy. Sau đó còn nhiệt tình kiểm tra mạch đập cho bà. Lúc này mạch đập của bà vừa nhanh vừa loạn, chứng tỏ vừa rồi bà đã trải qua một cơn chấn động rất ghê gớm. Phải vài phút sau nhịp thở của bà mới ổn định trở lại. Để kể lại lý do vì sao mình lại có thể thất kinh như vậy. Cậu thực sự đã gặp ma rồi. Thằng Khang nó chết sau 2 ngày mẹ với em nó nhảy sông. Thế nhưng là do tai nạn giao thông. Đúng là ông trời đầy đọa mà. Đêm giao thừa đi với bố thì bị tai nạn đứt lìa cả chân. Vừa nối được chưa biết là có đi lại được không. Thì con mẹ nó 1-2 đòi đưa về nhà tự điều trị. Nghe bảo bác sĩ cũng can ngăn lắm. Mà cái ngữ mẹ kế con chồng mà, nó làm gì có tình thương, vẫn nhất nhất đưa thằng bé về nhà. Cô ruột của nó thấy tội nghiệp quá. Với cả giờ anh Vượng cũng chết rồi, cho nên là mới đề nghị đưa sang bên nhà cô nó chăm sóc. Ngày đâu khi mà vừa đưa thằng bé tới khám tại bệnh viện về thì ô tô lao thẳng vào thành cầu. Thằng bé vừa trải qua cuộc đại phẫu thuật, giờ lại thêm bị một lần chấn thương sọ não, sức đâu mà chiến đấu, cho nên chết trên đường đi cấp cứu. Còn cái Mai cô nó thì vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện, chắc cũng thành người thực vật, chưa gãy đôi cổ thì sao mà sống cho được. Những lời này của bà cụ không khác nào sẽ đánh ngang tai của Bảo. Nhưng phản ứng ngay sau đó của anh chính là cho rằng mình tìm nhầm nhà, vì thằng bé Minh Khang rõ ràng vẫn khỏe mạnh, sống sờ sờ ra đó thì sao lại bảo là chết được. Anh ấp úng định nói gì rồi quay lại định kéo tay của Minh Khang ra trước mặt của bà cụ thì hỡi ôi, thằng bé đã biến mất từ lúc nào. Mặc dù không tin và chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay Bảo đã có một phen chính mình được trải nghiệm cảm giác đi với linh hồn. Tuy anh không sợ nhưng nó lại khiến cho tim của Bảo nghẹn đắng. Dựa theo lời kể của bà cụ, Bảo nhanh chóng trở lại bệnh viện để xác thực một lần nữa sự thật kinh hoàng này. Anh lục tìm hồ sơ bệnh án của bệnh nhi Thái Minh Khang mà mình đã phẫu thuật đêm giao thừa. Khi nhìn thấy dãy số điện thoại của người thân trong hồ sơ bệnh án mà Bảo lặng cả người. Đó không phải là số điện thoại mà của bố Minh Khang vừa nãy anh gọi tới hay sao? Hơn nữa bệnh viện cũng đã cập nhật tình trạng của Minh Khang. Một tình trạng mà Bảo không muốn nó thành sự thật một chút nào. Tử vong ngoại viện do tai nạn giao thông 2 ngày trước. Bảo vuốt mặt của mình vài cái cho tỉnh táo lại, rồi bấm số máy bàn đến trung tâm thông tin của bệnh viện để hỏi thăm chút tin tức về vụ tai nạn thứ hai của Bảo. Ở đấy nhân viên đều ghi nhận rất tỉ mỉ tình hình của bệnh nhân, cho nên chỉ cần đọc mã số nhân viên y tế ở bệnh viện thì đều được cung cấp đầy đủ. Theo như lời của cô nhân viên trực ở trung tâm thông tin thì nguyên nhân về cái chết của Minh Khang không khác nào lời của bà cụ trong khu đô thị Tinh Hoa là mấy. Mình Hằng tử vong ngoại viện do tai nạn giao thông ở trên cầu Mõ. Người cô là Thái Thanh Mai, hiện vẫn còn đang hôn mê được chăm sóc đặc biệt tại ICU. Tò mò bảo mới nhập số điện thoại của bố bé Minh Khang lên Facebook để mà tìm kiếm thêm chút thông tin về gia đình đen đủi này. Thêm một lần nữa anh chết lặng. Vì là người có trí nhớ khá tốt, cho nên bảo chắc chắn mình không nhớ nhầm, thì người đàn ông kỳ lạ mà mình đã gặp trong căn chòi trên núi một tuần trước chính là bố của Minh Khang. Anh cố nhớ lại một lúc thì bàng hoàng nhớ ra, người bị tai nạn hôm đó cũng tên là Vượng. Như vậy có lẽ nào anh tên là ma. Bà rụng rời cả chân tay mà thốt lên. Bà hồi tưởng lại lúc gặp người đàn ông đi trong mưa gió. Mưa rất to làm cho đoàn cứu nạn và bảo ướt hết. Nhưng khi người đàn ông đó vào chòi thì trên giày và quần áo của anh ta lại chẳng có lấy một giọt nước mưa đọng lại. Khi đó bảo đã thấy có điều gì đó không đúng, nhưng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều vì còn lo mưa to hơn sẽ không thể xuống núi. Giờ nghĩ lại mới thấy thực sự có điều trùng hợp, bởi khi người đàn ông đó xuất hiện không lâu, bảo kiểm tra nạn nhân nằm trên cáng thì người nạn nhân đã bị chết từ bao giờ. Nhưng do gương mặt của người bị nạn hôm ấy đã dập nát hoàn toàn khi va đập mạnh vào đá, cho nên bảo không nhận ra cái xác trong chòi và người đàn ông kỳ lạ kia kỳ thực chỉ là một. Hay nói đúng hơn là người đàn ông đó chính là một linh hồn luôn đi theo cái xác của mình. Chỉ tiếc là có lẽ cái chết đến quá đột ngột, cho nên tạm thời lúc đó anh ta chưa biết thân mình đã chết mà vẫn vô thức đi theo đoàn người cứu hộ đi xuống núi. Trên trang cá nhân của người đàn ông tên Khắc Vượng này còn đăng rất nhiều ảnh hai bố con chơi với nhau. Đứa con trai của anh thì không ai xa lạ, mà chính là cậu bé tối nay vừa mới nhờ bảo đưa về nhà. Nhìn nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt của thằng bé con 6 tuổi, bà bảo không đành lòng. Vừa mới đó một gia đình còn vui vẻ hạnh phúc, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã không còn một ai sống sót. Thực ra trước giờ bảo vẫn luôn là người vô thần, nhất là thường xuyên tiếp xúc với xác chết vì bệnh nhân một khi đã chuyển tới bệnh viện tuyến tỉnh, nơi anh đang công tác thì đều là bệnh nhân rất nặng, tiên lượng sống rất mong manh. Thế nhưng dù là một mình trực đêm hay là tự tay đắp khăn che mặt cho bệnh nhân không may qua đời trong phòng cấp cứu thì cũng chưa bao giờ bảo thêm mà. Bảo trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu thì có tiếng chuông điện thoại đổ dồn, là mẹ gọi tới. Vì thấy con trai về muộn cho nên bà sốt ruột gọi điện thúc giục bảo về nhà cẩn thận. Cũng đã hơn 11 giờ đêm cho nên bảo gọi một chiếc taxi đỗ trước cổng bệnh viện để về nhà cho mẹ đỡ lo. Trong tâm trí tự nhắc nhở bảo chắc ngày mai sẽ kể lại chuyện tối nay cho mẹ nghe. Bà là một người tín Phật cũng rất quen nhiều sư tăng ở chùa, cho nên có lẽ bà sẽ cho anh thấy một góc nhìn khác rõ ràng và thấu đáo hơn. Sáng hôm sau, trong lúc chờ mẹ chuẩn bị đi đồ ăn sáng, bảo ngập ngừng một lúc rồi kể chuyện mình từng gặp linh hồn của bố con bé Minh Khang cho bà nghe. Không nằm ngoài dự đoán, nghe xong câu chuyện của bảo, mặt của mẹ anh đã tái mét. Một hồi lâu sau bà mới chép miệng than thở. Khổ thân, chăng gia đình đó đời trước phải gây ra một tội nghiệp gì lớn lắm thì mới gặp họa sát sinh cả nhà như vậy. Đến nay mẹ lên chùa nhờ thầy xem hộ, nếu giúp được gì cho người ta thì giúp, không nữa thì cũng làm cái lễ cầu siêu cho bố con họ, để họ thanh thản buông bỏ chấp niệm mà đi siêu sinh, không còn phải ở lại trần gian làm hai hồn ma lang thang nữa. Cũng may hôm nay trùng với ngày nghỉ của bảo, nên ăn xong anh nhận trách nhiệm chở mẹ lên chùa. Ngôi chùa này cũng là một ngôi chùa cổ nằm sâu trong thôn Gia Long, cách nhà của bảo khoảng 30 cây số. Trước cũng có khá đông sư tăng ở lại chùa, nhưng đợt mùa lũ năm trước chùa bị nước lũ cuốn làm hư hỏng gần như toàn bộ. Bây giờ chỉ còn lại một khu nhỏ chứa tượng Phật và di chỉ, cho nên sư tăng đều đã chuyển qua một chùa lớn để tu tịnh. Trong chùa bây giờ chỉ còn lại thầy Minh Hiếu, hơn 80 tuổi là không muốn rời đi. Thỉnh thoảng bà Cúc mẹ của bảo vẫn qua đây bầu bạn, trò chuyện với thầy Minh Hiếu và làm công quả. Khi vừa vào đến cổng chùa, Bảo nghe thấy bên trong có tiếng chổi tre đang quét lá khô, cho nên đoán chừng đó là thầy. Anh chưa kịp đi vào thì tiếng chổi tre dừng lại. Thầy Minh Hiếu điềm tĩnh bước ra chào ngay mẹ con, rồi dẫn anh vào trong nhà ngói mang đậm màu thời gian, thắp hương dâng lễ. Trong khi đó thì bà cứ quét tiếp khoảng sân đã bong chóc, nổi đầy rễ đa. Đợi tới khi mà thầy Minh Hiếu và Bảo đi ra, cả ba người mới ngồi uống nước trên cây chõng đặt dưới gốc đa cổ thụ, bàn về chuyện gia đình của bé Khang. Nghe xong chuyện của Bảo kể, thầy Minh Hiếu chỉ biết lắc đầu than thở. Đúng thật là oan nghiệp, chuyện này theo thầy thì khó giải quyết, nhưng thầy sẽ cố gắng thử xem thế nào. Vậy là ngay trưa hôm đó, thầy Minh Hiếu theo Bảo tới nhà của bé Minh Khang, vào trong khu đô thị Tinh Hoa. Có người thân của thằng bé đều không còn hoặc chẳng thân thiết gì với bố mẹ nó, cho nên dù xảy ra chuyện lớn như vậy mà bây giờ cả căn nhà vẫn còn đóng cửa im lìm, không có ai qua lại. Lá cây trên sân đã rộng thành một lớp dày, càng làm cho căn nhà trở nên tiêu điều hơn. Thầy Minh Hiếu là một người được người ta đồn là có thể thông linh với người đã khuất, nhưng trước giờ Bảo vẫn chẳng tin vào mấy chuyện đó. Bây giờ thầy đứng trước căn nhà liền kề số 13, khẽ chạm tay vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, trầm ngâm đứng một lúc rồi quay ra nói với Bảo. Quả không nằm ngoài dự đoán, oán khí trong căn nhà này nặng nề lắm, nhưng không phải là oán từ đời trước mà nằm ngay ở đời của cậu Vượng gia chủ. Oán đó nặng quá gây họa sát sinh cho cả nhà. Mặc dù Bảo nghe thì chỉ biết vậy, nhưng thầy Minh Hiếu lại nghiêm mặt lại, khiến cho anh chẳng dám hò nghe thêm điều gì mà đứng chờ thầy gọi điện cho ai đó. Chỉ thấy một lúc sau có một chiếc xe hơi đỗ kịch trước căn nhà số 13. Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ trạc tuổi của mẹ anh, đon đà chạy lại cúi đầu chào thầy Minh Hiếu, miệng không ngừng nói những lời đầy khách sáo. Dạ thầy, nay thầy có công buổi đi qua, sao không bảo con một tiếng, con đưa xe tới đón thầy. Thầy Minh Hiếu cũng cúi đầu chào nữ thí chủ rồi điềm đạm nói. Việc riêng của thầy cho nên không dám làm phiền chị, nhưng mà có việc này chắc chắn phải nhờ đến chị Linh đây. Chị làm ở ban quản lý chắc có chìa khóa vào căn nhà này, thầy muốn vào trong xem xét rồi làm lễ siêu sinh cho gia chủ. Có lẽ cô Linh cũng biết được chuyện xảy ra với nhà căn hộ số 13, cho nên chẳng thấy cô ấy có gì ngạc nhiên khi thầy Minh Hiếu đề nghị đường đột như vậy. Cô ấy chạy lên xe lục tìm ra một chùm chìa khóa, phải đến hàng trăm cái rồi chạy nhanh tới cổng, vừa mở vừa nói. Nhà họ chết cả rồi, chắc là nhiều nghiệp mới bị như vậy. Được thầy qua đây tự mình làm lễ cho thì tốt quá. May mà họ chưa thay khóa đầu tiên do chủ đầu tư lắp, cho nên con mới mở cửa được thầy ạ. Thầy Minh Hiếu chỉ gật đầu với cô Linh mà không đáp lại, chậm rãi bước vào trong nhà. Khi đi tới phòng bếp, bất giác thầy giật mình đứng lùi lại, hai hàng lông mày bạc trắng khẽ giật giật mấy cái. Rồi thầy quay lại hỏi cô Linh đang đi ngay sau lưng của mình. Chị chắc là hiểu rõ thiết kế mấy căn hộ ở đây, nhớ giúp thầy xem trước kia bản giao có bức vách nào chắn giữa bếp với phòng khách như vậy không. Thầy nhớ làm gì có, mấy nhà này trước khi bản giao là thầy đều tới làm lễ mà. Cô Linh dáng người đẫy đà nhưng rất nhanh nhẹn, cô tới gõ gõ mấy cái vào bức vách khá dày, chỗ của thầy Minh Hiếu vừa chỉ vào quả quyết. Bức này là vách thạch cao do gia chủ lắp thêm sau nhận bàn giao thầy hạ, mà nó cũng khá là thiếu thẩm mỹ. Nếu đã làm vách thì nên làm vách mỏng cho thanh thoát, ai lại dựng hẳn một cái cột trong tường rồi làm dày ra tận những 15 phân. Thầy Minh Hiếu vẫn đứng im tại chỗ, mắt nhắm chặt như đang cảm nhận gì đó, rồi quay sang cô Linh đang đứng đo đạc chỗ cái cột thạch cao mới dựng, rồi trầm tĩnh nói. Chỗ này nếu có bức vách ngăn cách phòng khách cũng tốt, hợp phong thủy. Thế nhưng mà cái cột này có vấn đề. Thầy thấy tụ nhiều oán khí, vừa là oán khí vừa là sát khí. Nếu thầy đoán không nhầm thì trong cái cột đó có một xác người. Bảo đứng sau lưng của thầy Minh Hiếu nghe vậy thì giật bắn cả người. Còn cô Linh đang đo cái cột thạch cao thì khỏi phải nói. Có lẽ là không rét mà run. toàn thân cứng lờ đờ nhảy vọt lại, bấu vào tay áo của thầy Minh Hiếu. Sau đó chính cô Linh đã cho đội kỹ thuật đến để kiểm tra. Khi họ khoan một lỗ đầu tiên trên thì đã thấy bên trong rỗng và từ từ chảy xuống một loại dịch vàng nâu tanh hôi đến đậm giọng, khiến cho ai nấy đều gập bụng nôn khan. Rất nhanh công an đã có mặt tại căn hộ số 13 do cô Linh báo án. Tất nhiên là cô chẳng thể khai với cảnh sát việc phát hiện trong cột nhà là do thầy Minh Hiếu chỉ điểm, mà chỉ có thể nói rằng chủ căn hộ này từng ủy thác tới tu sửa lại căn bếp. Nhưng giờ chủ nhà đã chết, bên ban quản lý cũng đã nhận tiền nên chỉ có thể đến tu sửa lại theo ý nguyện ban đầu của chủ nhà, thì phát hiện ra sự việc không may kia. Khi cái xác đường đưa ra ngoài thì nó đang trong quá trình phân hủy, nhưng dựa theo kết luận của pháp y thì nạn nhân đã chết ít nhất là 2 năm trước, tức là ngay tại thời điểm bàn giao nhà. Có lẽ vì bên trong cái cột thạch cao này thiếu không khí, vi khuẩn không phát triển được, cho nên mới làm quá trình phân hủy xác chậm lại, dẫn tới lúc toán thờ kỹ thuật khuân vào bên trong vẫn thấy dịch thi thể chảy ra. Công an đã tới điều tra được xác chết trong bức tường thạch cao là của một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Cơ thể đó chính là mẹ của bé Minh Khang và đầu của chủ nhà. Và qua xét nghiệm ADN cũng kết luận được suy đoán ban đầu của phía công an là chính xác. Dù bây giờ anh Vượng đã chết, nhưng qua thông tin bạn bè cung cấp và những manh mối khác do công an nắm được, thì anh ta tuy đã có vợ và có con trai, nhưng vẫn rất hào hoa phong tình, thường xuyên ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa anh ta lại đang giữ chức phó giám đốc vận hành của một công ty có vốn Nhật Bản, cho nên có thu nhập rất cao, thường xuyên được các cô gái tham tiền thả tính để đào mỏ. Cũng vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng Vượng ngày càng căng thẳng. Ban đầu khi mới phát hiện ra chồng ngoại tình thì chị Trang vẫn hết sức nhẫn nhịn để gia đình không tan vỡ. Chị khuyên bảo và nhờ gia đình hai bên tắt đầm những mong Vượng quay đầu làm lại. Thế nhưng vợ càng nhẫn nhịn, Vượng lại càng coi thường vợ. Anh ta nghĩ nhà này anh ta làm ra tiền thì có quyền lên tiếng. Vợ chỉ là một giáo viên mầm non, lương chẳng đủ mua son phấn thì phải chấp nhận việc anh ta có bồ bịch bên ngoài. Nếu dám tỏ tiếng thì sẽ tống cổ ra khỏi nhà. Thậm chí nhiều lần Vượng còn động tay động chân với vợ, khiến chị Trang chẳng còn thiết tha gì đến việc giữ gìn mái ấm này nữa. Chỉ tiếc là chị lại có tư tưởng lệch lạc, cho rằng chồng đã ăn trả thì mình cũng phải ăn nem. Từ khi có tư tưởng như vậy, chị ta bắt đầu ăn diện tú tát lại nhan sắc và ra đà vào những cuộc tình một đêm với những người đàn ông xa lạ. Vào một đêm mùa đông 2 năm trước, chị Trang lảo đảo bước trên xe của một người đàn ông xuống thì gặp ngay Vượng cũng vừa ôm nhân tình trước cổng nhà. Thế vậy Trang nhếch mép mỉa mai: "Còn đưa cả con đĩ đó về nhà của tôi hả? Cút đi nhà nghỉ đi, đừng làm cái trò bẩn thỉu ở đây mà bẩn mắt tôi." Nhưng tưởng khi bị vợ bắt quả tang tại trận, Vượng sẽ thấy rón rén hơn. Nhưng nào ngờ anh ta vẫn bản tính vũ phu, tóm chặt tóc của Trang kéo vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, bắt đầu đánh cô không thương tiếc. Anh ta cho rằng vợ mình là cái thứ đàn bà đê tiện lẳng lơ, có chồng rồi còn ra ngoài cặp kè hết thằng này đến thằng khác. Lúc đó có lẽ đã có hơi men trong người, cho nên chỉ Trang hét vào mặt của Vượng đòi ly hôn và đưa con đi. Nhưng Vượng không chịu nghe mà còn đánh mạnh tay hơn nữa. Đến khi thấy Trang không còn động đậy được, Vượng mới hoàng hồn nhận ra mình đã đánh chết vợ. Chuyện này vốn dĩ chỉ định đánh để dằn mặt, vậy mà cuối cùng thành ra giết đi một mạng người. Bình thường Vượng hung hăng là như vậy, nhưng thực sự gây ra chuyện thì cũng hoảng sợ. Trong lúc anh ta còn chưa biết xử lý xác vợ mình như thế nào, thì Hương nhân tình của anh ta đẩy cửa bước vào. Điềm tĩnh bảo rằng đằng nào cũng cần làm vách ngăn giữa bếp và phòng khách thì mới hợp phong thủy, cho nên tốt nhất cho luôn xác của Trang vào bên trong. Sau đó thì loan tin Trang bỏ đi theo nhân tình, vì quả thật thời gian gần đây đã không ít người bắt gặp Trang cặp kè với những người đàn ông trẻ, già có ở trên quán bar. Nghe nhân tình hiến kế như vậy thì Vượng răm rắp làm theo. Anh ta vốn xuất thân là dân kỹ sư xây dựng, cho nên việc dựng nên một bức vách thạch cao chẳng có gì khó khăn cả. Hệ Hồng suốt cả đêm cuối cùng Vượng và nhân tình đã giấu được xác của chị Trang vào trong bồn cột thạch cao. Còn đồ đạc của chị thì cũng bị ném vào bức vách. Nếu để thực sự có người muốn điều tra, thật hư việc chị Trang có bỏ nhà theo trai thật không thì cũng không tìm thấy chứng cứ gì cả. Công an cũng đã tìm nguyên nhân cái chết của chị Trang và trả lại sự công bằng cho chị. Chỉ tiếc là hung thủ và người liên quan đến cái chết của chị giờ cũng đã là người của thiên cổ. Sáng hôm sau, Bảo vẫn luôn thấy một đứa bé đi theo mình. Nó nhìn anh với một ánh mắt vừa bi thương vừa buồn thảm, khiến cho anh chẳng thể nào đành lòng. Cuối cùng lại phải tìm đến thầy Minh Hiếu cầu cứu. Giờ oán khí của mẹ cậu bé đã tiêu tan, nhưng cậu ấy vẫn còn chưa thể siêu thoát. Có lẽ vì chưa biết được tại sao mình chết oan uổng như vậy. Được rồi, con cứ về đi, tối thầy tới chúc con một chuyến nữa. Thầy Minh Hiếu cẩn dặn. Sau khi Bảo rời khỏi chùa, thầy Minh Hiếu lập tức lên đường. Chẳng mấy khó khăn khi nhờ vào các mối quan hệ của mình, thầy Minh Hiếu tìm được mộ của mẹ thằng bé con Minh Khang. Thầy đặt trên ngôi mộ vừa mới đắp một bó hoa cúc, rồi bắt đầu rung chuông gọi hồn. Qua chín hồi chuông thì một bóng nữ trong suốt đi ra trước mặt của thầy buồn thảm nói. Sao thầy còn tìm tới tôi? Nhà thầy đọc kinh siêu độ mà tôi buông bỏ oán khí cả rồi. Nhưng con trai cô thì chưa biết tại sao nó lại chết thảm như vậy. Việc này phần nhiều trách nhiệm thuộc về cô. Là người làm cha làm mẹ mà lại nhẫn tâm hại chết con mình để thỏa lòng ích kỷ như vậy, thì làm sao cô có thể lộn kiếp làm người được? Cô đã bị giết oan, nhưng cô lại hại chết con trai cô cũng chết oan. Thầy Minh Hiếu tức giận đáp. Có lẽ oán linh này không dám đối diện với sai lầm của mình, cho nên bây giờ bị thầy Minh Hiếu nói thẳng ra như vậy, chỉ biết cúi mặt xuống, hai giọt nước mắt như là sương sa rơi xuống, chẳng biện minh được câu nào. Một hồi lâu sau cô ta mới thổn thức nói, vâng bạch thầy, cũng vì chuyện này mà tôi bị đày đọa lương tâm không thể siêu thoát. Lúc trước chỉ vì hận chồng mà tôi mới mù quáng làm tổn thương con mình. Tôi cũng đã và đang phải trả giá. Có lẽ vĩnh viễn không thể làm người, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Giờ tôi chỉ muốn con mình được sớm đi đầu thai vào một gia đình tốt. Thầy à, giờ tôi phải làm sao mới cứu được con của mình? Thầy Minh Hiếu lại nói tiếp. Là người làm mẹ cô đã sai thì cũng sai rồi, nhưng phải chịu trách nhiệm với con trai của mình chứ. Giờ thằng bé đã đứt dương thọ, nhưng đứt khí chưa cạn cho nên không thể siêu sinh. Cô phải giải thích cho đứa trẻ biết, nhận lỗi với nó để nó hiểu được rằng số mạng của mình đã sớm không còn nữa mà rời đi. Có như vậy thì cháu nó mới không còn phải ở nhân gian chịu khổ nữa. Sau đó thầy dùng tiếp chín hồi chuông, tiếng chuông đồng leng keng rung lên, vang lỏm giữa bãi thờ mà trong buổi xế chiều, càng khiến cho không khí trở nên thê lương. Linh hồn của người mẹ trẻ cũng lầm lũi tan biến trong ngọn gió heo may lạnh lẽo. Thầy Minh Hiếu thu dọn đồ lễ của mình rồi lại đi tới ngôi mộ mới nằm cách đó không xa. Đây là mộ của thằng bé Minh Khang. Tuy khi còn sống gây ra không biết bao nhiêu chuyện xấu xa, nhưng khi chết rồi vẫn được người nhà đắp cho một ngôi mộ khá lớn, còn đặt nhiều vòng hoa xung quanh, cho nên trông đỡ tiêu điều hơn mộ của vợ cũ anh ta. Thầy Minh Hiếu lại rung lên bảy hồi chuông đồng để gọi hồn anh ta lên, để khuyên nhủ anh ta không nảy sinh thù hận mà đối nghịch với vợ cũ, để cho cô ấy có thể đưa oan hồn con trai ra đi. Đó coi như là một cái kết viên mãn nhất có thể đối với gia đình của anh ta. Hơn nữa bây giờ anh ta cũng đã đoàn tụ với vợ con mới rồi, thì cũng phải chịu nhún xuống để tốt cho con trai đầu. Thằng bé vô tình bị cuốn vào trong vòng xoáy thù hận của bố mẹ, cho nên mới xảy ra cứ sự như ngày hôm nay. Những lời của thầy Minh Hiếu khuyên nhủ hết sức thấu tình đạt lý, cho nên Vượng cũng chấp nhận đưa vợ mới và con gái mới sinh rời đi, không ở lại quấy quả gì thêm nữa. Bảy hồi chuông đồng lại vang lên dưới bãi tha ma, cái bóng lưng cao lớn của Vượng trong buổi chiều tà lầm lũi tan biến trong màn đêm chớp chới. Một người đàn ông từng đừng cho rằng có thể hô mưa gọi gió khi còn sống, giờ bóng vai xỏm xuống phủ đầy xương. Có lẽ anh ta cũng đang hiểu thấu được lỗi lầm của mình phạm phải, Chỉ tiếc là khi đang hối hận thì mọi sự không thể quay lại như lúc ban đầu. Tối đó đúng như lời hứa, đúng 8 giờ tối khi Bảo đang trong phòng trực thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của thầy Minh Hiếu gọi tới. Thầy muốn Bảo đưa thầy tới nhà xác nơi xác cậu bé Minh Cang đang được giữ lại, vì người thân duy nhất của cô ruột vẫn còn đang hôn mê, chưa có tỉnh lại, cho nên chưa có ai tới nhận xác. Việc này tuy vi phạm quy định của bệnh viện, nhưng để cho thằng bé con vô tội có thể yên tâm mà đầu thai kiếp khác, cho nên Bảo liền nhờ tới anh quản lý nhà xác để xin giúp đỡ. Sau khi nghe Bảo thuật lại việc của cậu bé đó, ban đầu Bảo còn tưởng anh quản lý nhà xác sẽ cho rằng Bảo có vấn đề, nhưng không ngờ anh lại đáp. Thật sự thì anh cũng đã gặp hồn ma của đứa bé, nhưng tuổi này của tụi anh là vậy, gặp không ít hồn ma nhưng chẳng giúp đỡ được gì, nay có thể tới đây anh nghĩ là giúp được. Thế là thầy Minh Hiếu được anh quản lý nhà xác bệnh viện đưa vào bên trong nơi để thi thể của bé Minh Khang. Bảo đứng ngoài chỉ nghe thấy thầy Minh Hiếu đang lầm rầm tụng kinh. Hơn một tiếng đồng hồ sau, thầy mới điềm tĩnh bước ra nói với Bảo: có lẽ thằng bé chỉ nhớ được những cái hồi ức tốt đẹp nhất khi còn sống, cho nên chấp niệm mãi không đành rời đi. Vốn đã chẳng có nhiều tình thương từ bố và mẹ kế, cho nên thằng bé trân trọng những ai yêu thương nó thực lòng. Mà con lại dành tình cảm cho nó, dù chỉ là người dưng nhưng thằng bé vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành của con. Cho nên khi chưa biết bản thân mình chết, thằng bé mới đi theo con về, con cho nó một cảm giác tin tưởng an toàn, tìm tới con để được giúp đỡ. Giờ thì mẹ của thằng bé đã đón nó đi, mọi hiểu lầm cũng đã được giải quyết. Hy vọng thằng bé sẽ có kiếp sau hoàn hảo hơn, trọn vẹn hơn. Khi đó Bảo vẫn chưa hiểu được tại sao chuyện đau lòng đều là do người lớn làm nên, cuối cùng Minh Khang chỉ là một đứa trẻ vô tội, là phải gánh chịu. Sau đó bèn đưa ra những lời thắc mắc này nhờ thầy Minh Hiếu giải đáp, thì thầy lại nói: nhiều khi người lớn họ ích kỷ lắm, không có tấm lòng bao dung như trẻ con. Là người lớn chỉ cần một lần đánh đau, họ sẽ ghi thù, nhưng với trẻ con chỉ cần sau khi đánh mà đưa tay ôm ấp chúng là chúng vẫn yêu thương mình, không giận hờn trách móc. Bố mẹ của mình càng cũng vì sự ích kỷ mà hại tới con mình. Đến tận khi chết rồi vẫn không buông bỏ được sự tranh giành, phần cao thấp thắng bại. Đáng ra Minh Khang dừng thọ trường hết, nhưng không được hưởng phúc phần của mẹ. Trái lại, người mẹ của đứa bé này vì chết oan, oán khí rất nặng. Cô ấy không cam tâm khi thấy ngày ngày chồng và con trai của mình sống vui vẻ hạnh phúc bên người phụ nữ khác, trong căn nhà mình từng một lòng một dạ vun đắp, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Vụ tai nạn lần đầu Minh Khang may mắn chưa chết. Đến lần thứ hai, do cha của cậu bé không nỡ để con một mình trên trần gian nên mới đưa thằng bé đi theo. Chỉ tiếc là do dương thọ chưa hết cho nên bị oan hồn của những bậc sinh thành bắt đi, nên linh hồn của thằng bé mới vất vưởng mãi ở cõi dương chưa được quan âm tiếp nhận. Sau đêm đó chẳng biết thầy Minh Hiếu đã làm gì, nhưng quả thật từ hôm đó bà không còn gặp lại linh hồn của bé Minh Khang nữa. Chuyện trôi qua không được một tháng thì nữ bệnh nhân Thái Thanh Mai, cô ruột của bé Minh Khang, tỉnh lại. Việc đầu tiên khi tỉnh lại là chị ta xin được gặp bác sĩ Bảo. Lúc đầu Bảo cũng khá ngạc nhiên, vì vốn dĩ bệnh nhân này mình không phụ trách, kể cả với Minh Khang thì Bảo cũng chỉ tiếp xúc trực tiếp lúc phẫu thuật nối chân. Sau đó vì bị vượng đánh cho phải nghỉ mất một thời gian, cho nên lúc quay lại thì Minh Khang cũng đã rời bệnh viện. Nhưng sau khi gặp Mai thì Bảo mới hiểu rõ hơn về hoàn cảnh đáng thương của Minh Khang. Công từ đó quyết định sẽ thường xuyên tới hương khói, an ủi vong linh cậu bé đáng thương này. Mai kể hôm đó khi đang trên đường trở về từ bệnh viện thì bất ngờ xe đụng phải hai người, một nam một nữ, rồi mới tai nạn. Vốn là định giấu vợ kế của anh trai cho bé Khang tiếp tục điều trị, nhưng cuối cùng lại bị cô ta phát hiện, bắt đưa về cho bằng được. Lúc đó Ma suy quỷ khiến thế nào, Mai lại đồng ý với đề nghị quá đáng này của chị dâu. Chỉ biết là đầu óc của Mai ngày hôm đó rất mụ mị, giống như là có người điều khiển vậy. Rồi trên đường về gặp nạn, Mai dù đã mê man do mất máu nhiều, nhưng vẫn nhận ra hai người mình vừa tông phải chính là anh trai và chị dâu cũ. Cô kinh hãi lắm, nhưng khi nhìn sang thấy bé Khang đã máu đầy mặt, còn chị dâu cũ thì từ từ mở cửa xe, chuẩn bị bế bé Minh Khang đi. Mai thấy vậy thì sợ lắm, cô với tay sang giữ thằng Khang lại, thì bị chính anh trai kéo ngược ra sau. Từ đó Mai bị bất tỉnh suốt hơn một tháng trời. Trong thời gian được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện nhiều lần, cô sắp đi theo ông bà. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại thấy bé Minh Khang đang đứng ở ngoài cửa, dõi mắt nhìn vào bên trong, như muốn tiếp thêm sức chiến đấu cho cô. Nhờ đó mà Mai mới gắng gượng được cho đến ngày hôm nay. Buổi tối cách đây một tháng, bỗng dưng trong cơn mơ, cô thấy bé Minh Khang đến bên đầu giường bệnh của mình, nhắn nhủ với cô rằng: "Sau này con không đến thăm cô được nữa, mẹ sẽ đưa con đi với mẹ. Cô phải sống nhé, sống thay cả phần con. Với cả cô cảm ơn bác sĩ bảo cho con, cảm ơn bác sĩ đã tìm người mở lối thoát cho con. Sau này nhất định con quay trở lại để báo đáp công ơn của hai người." Thế là sau đó Mai cảm thấy cơ thể của mình như được hồi sinh và tỉnh lại một cách thần kỳ, khiến các y bác sĩ đều cảm thấy kinh ngạc. Chấn thương trên người của cô rất nặng, nhưng giờ đây đã hồi phục rất tích cực. Dự đoán là chẳng có mấy nữa cô có thể đi lại bình thường. Bảo chứ không tin vào những chuyện tâm linh này, nhưng giờ thì anh tin, nhất là khi chứng kiến sự hồi phục phi thường của Mai. Nhờ sự xuất hiện của Minh Khang mà ngày nào Bảo vẫn thường xuyên qua lại hỏi thăm sức khỏe của Mai. Mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn nhiều. Đúng một năm sau, Mai ra viện thì anh bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình đã cầu hôn cô bệnh nhân từng tiên lượng xấu trở thành người thực vật. Đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh của hai người vô tình lại có một vết bút đỏ hình tròn chảy khắp đùi, khiến cho Bảo liên tưởng tới lời mà Mai đã nói từ khi mới quen, rằng Minh Khang sẽ quay trở lại để báo đáp hai người. Anh cho rằng đứa con này chính là Minh Khang lộn kiếp trở lại, cho nên mới có vết bớt giống với vết thương do anh nối chân đại cho nó năm nào. Nghĩ vậy mà anh lại càng thương yêu bao bọc con của mình hơn. Kiếp trước thằng bé đã chịu không ít đau khổ, thiệt thòi thì kiếp này anh sẽ bù đắp tình thương cho con nhiều hơn, bảo vệ con kỹ hơn, để không một ai có thể làm tổn thương đứa trẻ đáng yêu này thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.